Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Xích Huyết Chu. Hống hống hống, ma viên gào thét, nó không sợ, ma quyền oanh ra, giận nện thiên vũ, cùng vương thần thần quyền tranh phong, ầm ầm, phốc thử, to lớn lực đạo đối oanh, đại địa ma viên thân thể cao lớn ngạnh sinh sinh nện vào dưới mặt đất. Cho đến bẹn đùi bộ, nhiều lần đụng nhau, ma viên thụ thương, hai con đen nhánh trên nắm tay, da lông hoàn toàn tróc ra, máu thịt be bét, trần trụi da sâm bạch xương, đang, nó lại giống như chưa tỉnh, hai con ma quyền trên mặt đất điểm mạnh một cái, thân thể khổng lồ từ nham thạch bên trong nhổ bắn mà ra, mang ra vô số đá vụn, chiến, vương thần gào to một tiếng. Thân thể lăng không mà lên, như thỏ khôn, giống như phi ưng, trên không trung cùng ma viên tao ngộ, ầm, ầm, ầm, hùng mãnh quyết đấu, chiến không ngớt, sơn động không ngừng run rẩy, chạm mặt tới cương phong, cũng bị quấy thành một vòng xoáy khổng lồ. Ông trời của ta, tại sao ta cảm giác có hai con viễn cổ cự hung đang chém giết? Hoàng Quan Tường không khỏi kinh hãi. Tại trong sự nhận thức của hắn, võ giả cùng yêu thú chém giết, hoặc vận dụng binh khí, hoặc sử dụng thuộc tính cùng kiếm ý, giống như vậy trần trụi nhục thân chém giết, hắn vẫn là lần nhìn thấy, thật mạnh nhục thân. Chớ Nguyệt cũng động dung, đôi mắt đẹp nhìn về phía chém giết thiếu niên, lấp lánh ra dạng dỡ thịnh huy, răng rắc, vương thần một kích cường hoành đá ngang quét tới, cường mãnh mà bá đạo. Rắn rắn chắc chắc vung mạnh tại đại địa ma viên bộ mặt. Ma viên mũi sụp đổ, máu tươi bắn bay, ngao ô, ma viên ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mũi gãy xương, đối với bất cứ sinh vật nào tới nói đều là mẫn cảm địa phương. Thân thể khổng lồ lui nhanh, cái ót đụng nát một tảng đá lớn. Giết, vương thần sách quyền giết tới. Hắn y nguyên cường thế, quanh thân không có nhận nửa điểm tổn thương. Tuyết trắng quần áo, không nhuốm bụi trần, ầm, ầm, ầm, kịch chiến hồi lâu, ma viên bắt đầu thụ thương, chịu đựng không được vương thần nắm đấm, toàn thân vết máu loang lổ, tại dưới xương sườn, còn có hai cái huyết động, máu tươi rò rỉ mà tuôn, lực đạo của nó cũng thay đổi nhỏ, dần dần chống đỡ hết nổi, vương thần khẽ lắc đầu, đã mất đi chiến đấu hứng thú. Trước mắt yêu thú mặc dù nhục thân không tầm thường, vẫn là không có tư cách làm đối thủ của hắn. Chết, vương thần quát lên một tiếng lớn, bước chân trên mặt đất điểm nhẹ, thon dài mạnh mẽ thân thể bạo khởi. Thần quyền đánh ra, 50 tượng cự lực tuôn ra, nắm đấm màu tím tài liệu thi từng tia lực chấn động. Đập nện ma viên đầu, cái sau huy quyền đón đỡ, răng rắc, phốc, trường quyền thẳng vào. Đánh gãy ma viên cánh tay về sau, tác dụng tại ma viên đầu, nó to lớn đầu nổ tung, trên không trung mang ra một đoàn to lớn huyết hoa, không đầu thảm thi ngã xuống đất, cứ thế mất mạng. Vương huynh, người cũng quá biến thái đi, lợi hại như vậy yêu thú, lại bị ngươi dạng này giết chết. Hoàng Quan Tường há to mồm, đối vương thần giơ ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy bội phục thần sắc, ha ha. Đi thôi, vương thần cười khẽ, ánh mắt khóa chặt sơn động chỗ sâu, cất bước trong chiều tiến, hai người gật đầu, lập tức đuổi theo cước bộ của hắn, ba người có lên núi trong động đi mấy ngàn dặm lộ trình. Đến nơi này, tia sáng càng thêm hắc ám, so đêm tối còn muốn ngầm bên trên ba phần, bất quá, ba người đều là võ giả, thị lực kinh người, coi như trong đêm tối cũng có thể thấy vật. Cũng không ảnh hưởng ánh mắt, nhất là vương thần, trải qua ba lần thuế biến về sau, thị lực đã xa võ giả bình thường. Trên đường ngẫu nhiên cũng gặp phải một chút yêu thú, có ngũ giai trung cấp, cũng có ngũ giai cấp thấp, thực lực cũng không cường đại, đều bị vương thần bọn người nhẹ nhõm giải quyết. Giống đại địa ma viên loại kia yêu thú, liền không chút xuất hiện, đã đến Xích Huyết Chu địa bàn. Hoàng Quan Tường chỉ vách núi, mở lời nói, vương thần gật đầu, hắn cũng hiện, tại vách núi bên trên, có cũ nát mạng nhện. Lưới tia hiện lên màu trắng bạc, có ngón út phẩm chất. Mạng nhện đính vào trên vách đá, phi thường cứng cỏi, chính là phong nhận đánh vào phía trên, cũng không chút nào tổn hại. Keng, vương thần rút ra trường kiếm, tại mạng nhện nhẹ nhàng bên trên chém một chút, vậy mà không có chặt đứt, mà lại mềm mại tơ nhện. Cùng trường kiếm giao phong, có kim loại giao minh thanh âm truyền đến, cứng vãi tơ nhện nha. Hoàng quan tường giật mình, phải biết, vương thần trong tay kiếm, thế nhưng là trung phẩm pháp khí, thế mà chém không đứt tơ nhện, bởi vậy có thể thấy được trình độ bền bỉ. Mở, vương thần gào to một tiếng, thần lực rót vào cánh tay, lần nữa huy kiếm chém xuống. Phốc, một cây màu bạc trắng tơ nhện cắt thành hai đoạn, cũng chỉ là chặt đứt một cây tơ nhện. Cái thứ hai chặn trường kiếm, đây là ngũ giai trung cấp xích huyết chu phun ra tơ nhện. Vương thần thu hồi trường kiếm, mở miệng phán đoán, hoàng quan tường gật đầu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nói, trách không được có thể luyện chế trung phẩm pháp khí, loại này tơ nhện còn không có trải qua rèn luyện, lại có như vậy cứng cỏi, có thể thấy được lốm đốm, đương nhiên, bằng không cũng không thể như thế đáng tiền, mỗi cái ngũ giai trung cấp xích huyết chu trong bụng tơ nhện. Đều có thể giá trị 10 cái điểm công lao. Đây chính là 1.000 ức linh tinh nha. Vương thần khoanh tay, nhàn nhạt mở miệng, đi thôi. Đoán chừng nơi này cách xích huyết chu ẩn núp chi địa không xa. Hoàng quan tường quay người, lên núi động bên trong tiếp tục đi tới. Lãnh nguyệt hai người ánh mắt từ tơ nhện bên trên thu hồi. Đuổi theo hoàng quan tường bước chân. Bọn hắn cũng không có thu thập những này tơ nhện. Bởi vì những này tơ nhện đã bị xích huyết chu phun ra bên ngoài cơ thể. Không có cái gì giá trị. Luyện chế trung phẩm pháp y. Cần xích huyết chu trong bụng tơ nhện. Lấy về sau. Cần dùng đặc thù thủ pháp rèn luyện một lần. Mới có thể luyện chế pháp y. Suy suy. Thanh âm quái dị vang lên. Tại ba người cách đó không xa. Hiện một con ngũ giai cấp thấp xích huyết chu. Nó lớn nhỏ như trâu. Toàn thân đỏ thẫm, 8 cái đôi chân dài, tóm chặt lấy trên vách núi đá nham thạch, giống như 8 đầu trường mâu. Toàn thân trên dưới, mọc đầy một tầng tinh mịn màu đỏ lân giáp, 8 đầu trên đùi mọc ra từng chiếc gai ngược, như cắm ngược dao gam, tán kim loại tính chất quang huy. Đao đâm bị thương còn có một tầng hiếm kéo kéo nhung lông. Chỉ xem hình tượng, cũng làm người ta cảm thấy rùng mình. Ta đi thử xem sức chiến đấu của nó. Hoàng quan tường mang theo trường kiếm trong tay. Lặng lẽ sờ soạng đi lên. Hắn bộ pháp nhu hòa. Không muốn quấy nhiễu đối thủ. Nghĩ làm đánh lén. Cẩn thận một chút. Vương thần gật đầu. Cũng không có ngăn cản. Lấy hoàng quan tường thực lực. Một con ngũ giai cấp thấp yêu thú. Vẫn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Suy suy. Cứ việc hoàng quan tường động tác rất nhẹ nhàng. Vẫn là bị xích huyết chu bắt được. Nó vừa mới còn tại loạn động 8 đầu chân đột nhiên yên tĩnh lại. Không nhúc nhích nằm sấp. Thân thể dán chặt vách đá. Không nhúc nhích. Chỉ có trên đầu 2 cây xúc giác tại rất nhỏ run run. Giống như tùy thời chuẩn bị động tiến công. Giết. Hoàng quan tường cũng hiện xích huyết chu động tác. Dưới chân hắn khẽ động. Bỗng nhiên thêm. Huy động trường kiếm. Đâm thẳng xích huyết chu đầu. Xích huyết chu đứng im thân thể đột nhiên lui lại, tránh thoát não bộ công kích. Phốc thử, hoàng quan tường trường kiếm đập nện trên thanh cương nham, nhẹ nhõm đột phá vách đá, một nửa thân kiếm không có vào. Hiu, hiu, cùng lúc đó, xích huyết chu hai đầu chân dài bắn ra mà đến, tựa như hai cây trường mâu, linh xảo mà sắc bén, đâm về hoàng quan tường hai bên huyệt thái dương. Không được. Hoàng quan tường hơi biến sắc mặt, dưới chân khẽ động, thiểm điện hướng về sau rút lui một bước, né tránh hai con trường mâu công kích, phốc phốc, hắn lui lại đồng thời. Trường kiếm huy động, nhẹ nhõm chém xuống hai con sắc nhọn trường mâu. Hiu, một cây màu bạc trắng tơ nhện, từ xích huyết chu trong miệng thốt ra, quấn ở hoàng quan tường kiếm thương, tiếp lấy lại có hai cây trường mâu đánh tới, đâm về lồng ngực của hắn. Mở, hoàng quan tường lắc một cái trường kiếm, kiếm ý phun ra nuốt vào, đánh gãy màu bạc trắng tơ nhện. Trường kiếm trong tay của hắn huy động liên tục, lại có hai cây trường mâu bị chém xuống. Phốc thử, ngay sau đó hắn trường kiếm hướng lên vẩy lên. Thần kiếm nhất truyền, tinh chuẩn xuyên thấu xích huyết chu đầu, kết liễu tính mạng của nó. Loại này yêu thú công kích cũng không có cái gì có thể lấy chỗ. Nhưng là phải cẩn thận nó tơ nhện. Một khi bị cuốn lấy, liền sẽ vô cùng bị động. Mà lại nó tơ nhện rất cứng cỏi. Cần vận dụng kiếm ý mới có thể chặt đứt. Hoàng Quan Tường đi tới, nói ra dạng này một đoạn văn. Hắn cũng không có thu hồi xích huyết chu thi thể. Bởi vì đây là ngũ giai cấp thấp xích huyết chu. Tơ nhện còn chưa đủ cứng rắn. Không thể dùng đến luyện chế pháp y. Nói không sai. Cho nên phải tận lực tránh né nó tơ nhện. Nếu như vừa mới là ngũ giai trung cấp xích huyết chu cuốn lấy ngươi pháp khí, liền nguy hiểm. Vương Thần mở miệng, cất bước tiếp tục hướng bên trong hành tẩu. Lại tới một con. Lãnh Nguyệt mở lời, đôi mắt đẹp nhìn về phía vách đá. Làm sao vẫn là ngũ giai cấp thấp xích huyết chu? Vương Thần cũng nhìn sang. Hắn khẽ lắc đầu, có chút thất vọng. Ba người tiếp tục đi lên phía trước. Lách qua con kia ngũ giai cấp thấp xích huyết chu. Yêu thú này đẳng cấp quá thấp. Không cần thiết trên người nó lãng phí sức lực. Suy suy có. Vương Thần nhìn thoáng qua phía trước vách đá. Chỉ gặp có tầm 10 con ngũ giai cấp thấp xích huyết chu. Vây quanh từng cái đầu khá lớn xích huyết chu. Cái này xích huyết chu. Tựa như là bọn chúng lĩnh. Nó là một con ngũ giai trung cấp yêu thú. Cái này xích huyết chu càng lộ vẻ dữ tợn. Cái đầu là cái khác xích huyết chu gấp 2. Đây là một cái cỡ nhỏ xích huyết chu bầy. Bọn chúng chỗ nham thạch trên vách. Có một chương to lớn mạng nhện. Ta đến. Lãnh Nguyệt thân thể mềm mại lướt đi. Lăng không bay về phía vách đá. Trường kiếm trong tay chuyển động. Đối nhện quần sát tới. Hiu. Hiu. Hiu. Nàng thân thể chưa đến gần. Liền có đầy trời phong nhận hướng nàng mà đến. Đây là nhện bầy hiện có địch nhân tới gần. Cảm giác được đối phương sát ý. Đồng thời đối Lãnh Nguyệt động tiến công. Từng đạo phong nhận. Theo bọn nó trong miệng thốt ra. Đầy trời phong nhận phô thiên cái địa mà đến. Bao phủ Lãnh Nguyệt thân thể mềm mại. Lãnh Nguyệt không sợ. Tố thủ huy động trường kiếm. Từng đạo lưỡi dao trống rỗng sinh ra. Kiếm ý sắc bén. Nghênh tiếp phong nhận. Đương đương đương. Kiếm pháp của nàng vô cùng tốt. Phàm là cận thân phong nhận. Đều bị nàng đánh rơi. Thân thể thế đi không ngừng. Đi vào một cái ngũ giai cấp thấp xích huyết chu phụ cận. Phốc phốc. Hai kiếm vung ra. Cái này xích huyết chu ngay tại trong tay nàng mất mạng. Bị lột đầu. Suy suy suy hơn 10 cái ngũ giai cấp thấp xích huyết chu. Đồng thời từ mạng nhện bay ra. Thẳng hướng Lãnh Nguyệt. Từng đạo tơ nhện phun ra. Hướng thân thể mềm mại của nàng quấn quanh mà tới. Chém. Lãnh Nguyệt khẽ kêu một tiếng. Trường kiếm nhất truyền. Vô tận sắc bén kiếm ý. Tài liệu thi xuyên thấu qua băng hàn. Hơn 10 đạo tơ nhện đồng thời cắt ra. Phốc. Phốc. Phốc. Từng đoàn huyết hoa nổ tung. Mười mấy con ngũ giai cấp thấp xích huyết chu đồng thời nổ tung. Máu tươi bốn phía tản mát. Thật nhanh kiếm pháp. Vương Thần nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hiu. Một đạo màu bạc trắng tơ nhện phóng tới. Quấn về Lãnh Nguyệt eo thon chi. Ngũ giai trung cấp xích huyết chu động công kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.